Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4003, Thủy Tổ Thần Phù, niềm vui bất ngờ đến rồi. Đạo Lăng không nghĩ tới tiểu bổ thiên đan hiện tại ngay ở thần tộc tổ địa mạnh nhất một tòa trên ngọn thần sơn, đan dược gửi đạo cung khoảng cách thần hoang thanh đồng đại điện gần vô cùng. Bất quá ngọn thần sơn này cũng là phòng thủ nhất, là nghiêm mật nhất địa phương. Thần tộc cường giả như mây, đại sát trận thời khắc vận chuyển. Một khi có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, thần tộc sẽ lấy đáng sợ nhất thủ đoạn triển khai lôi đình chi kích. Đạo Lăng đã nhận ra được rất nhiều khủng bố khí thế ở bên trong ngọn thần sơn lan lộn. Vừa bước vào thần sơn thời khắc, một cái lão gia hỏa cầm bảo kính rơi xuống mênh mông thời không gợn sóng, soi sáng ở Đạo Lăng trên người. Đạo Lăng sầm mặt lại, bên cạnh thần Thanh Nguyên vội vàng nói: Trương công tử chớ trách, chúng ta thần tộc các đời quy củ, bất luận là ai cũng muốn ở thần kính dưới đi tới mới có thể bước vào thần sơn. Vừa nãy đều do ta không có sớm dặn hộ núi trưởng lão không thể đối với Trương công tử vô lễ. Đều do ta sơ sẩy bất cẩn rồi. Thần Thanh Nguyên tư thế này, Đạo Lăng cũng không tiện pháp tác, trầm giọng nói: Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nhất định, nhất định. Thần Thanh Nguyên cười nói, đối với Đạo Lăng tín nhiệm có thêm một tầng. Vừa nãy soi sáng Đạo Lăng nhưng là thần tộc hiếm thấy bí bảo, chính là thần tộc Thủy Tổ lưu lại. Bất luận cái gì ẩn giấu thuật ở thần trong gương đều sẽ hiển hóa ra ngoài. Đạo Lăng vừa nãy dọa cho phát sợ, hắn cảm giác thất thập nhị biến kém chút bị đâm phá. May là thất thập nhị biến cùng thần châu hai đại bí bảo liên hợp, mới miễn cưỡng bảo vệ chân thân. Đạo Lăng cũng không nghĩ tới thần tộc còn có loại này bí bảo, có thể chiếu thiên địa vạn vật, nhìn thấu tất cả hư vọng. Thần Thanh Nguyên mang theo Đạo Lăng đi tới một tòa đạo cung bên trong. Bổ thiên đan liền treo ở trong đạo cung. Đan dược này toàn thân vàng óng, tràn ngập khí tức thần bí, mơ hồ có để sức mạnh năm tháng ngược dòng khủng bố gợn sóng nghiêng. Đây là tiểu bổ thiên đan, nghe đồn chân chính bổ thiên đan, ngay cả trời cũng có thể bù đắp. Dược vân đan cũng ở nơi đây. Hắn nói với Đạo Lăng: Công tử, này tiểu bổ thiên đan hao tổn không nhỏ. Bộ tộc ta lão tổ đem mạnh mẽ phong ấn, ngược lại cũng bảo lưu tiểu bổ thiên đan dược lực. Hiện tại chỉ cần ở chư thiên đan lô tẩm bổ mấy ngày để nó hấp thu một ít đan khí bù đắp liền có thể. Cái này cũng không thành vấn đề, giao cho ta. Đạo Lăng trực tiếp lấy ra chư thiên đan lô nói rằng: Dược vân đan ngươi ở đây phối hợp ta, dù sao cũng là tiểu bổ thiên đan, loại này chân bảo không cho phép qua loa. Cái kia cảm ơn nhiều Trương công tử. Thần Thanh Nguyên cao hứng phi thường, nói rằng: Hai người các ngươi liên thủ, ta cứ an tâm. Thần tộc lấy ra một ít cực kỳ quý giá đan dược, đều là đối với bổ sung khí huyết có trọng đại tràn ra. Này dược vân đan nắm giữ một loại kỳ lạ thủ đoạn, lấy đan dưỡng đan, bọn họ trực tiếp liền bắt đầu hành động. Thần Thanh Nguyên còn đem tiểu bổ thiên đan đan phương trịnh trọng giao cho Đạo Lăng. Đối với đan dược này, dược vân đan đã không thèm để ý. Nếu dược tộc lão tổ hoàn thiện cuối cùng luyện đan, như vậy lão tổ khẳng định được đan phương. Đạo Lăng quan sát đan phương, không thể không lấy làm kỳ. Có thể đem đan phương hóa giải, đơn giản hóa đến một bước này, tuyệt đối là đạo hạnh cao thâm khó dò dược để nghiên cứu chế ra. Thần tộc có thể lấy ra tiểu bổ thiên đan đan phương, bọn họ rất khả năng nắm giữ chân chính bổ thiên đan đan phương. Đạo Lăng đáy mắt lóe ra một tia sáng kỳ dị. Bất quá suy nghĩ một chút, Đạo Lăng liền lắc đầu. Có thể đem kim chính đạo tôn mang ra đến liền đốt nhang. Những chuyện khác Đạo Lăng bất quá là suy nghĩ một chút. Đạo Lăng bình tĩnh lại tâm tình, liên thủ với Dược Vân Đan tế luyện tiểu bổ thiên đan. Quá trình vô cùng đơn giản, đại đa số đều là Dược Vân Đan đang ra tay. Cũng không thể không than thở chư thiên đan lô mạnh mẽ. Đan lô này trời sinh nội hàm sức mạnh, cũng đủ để cho tiểu bổ thiên đan cấp tốc cường thịnh lên. Hơn nửa ngày trôi qua, thần Thanh Nguyên đến rồi hai lần, nỗi lòng lo lắng chậm rãi rơi xuống. Hiện tại chư thiên biển sao phi thường không yên tĩnh, bởi vì trinh phạt còn đang kéo dài. Này một mảnh vũ trụ mênh mông triệt để lún xuống, các loại khủng bố chùm sáng bạo phát, liền hỗn độn cấm khu đều không yên tĩnh, ngược lại vũ trụ là triệt để rối loạn. Các đại quyền tộc thấp thỏm lo âu, chỉ lo bọn họ tranh đấu mở rộng, bằng không chính là chư thiên biển sao tai nạn lớn. Cấm kỵ bá chủ trinh phạt bọn họ không thấy rõ, nhưng là ai cũng có thể nhìn thấy. Thời khắc có dồi dào tuyệt thế tinh nguyên, sự sống chật ních biển sao, nương theo bất tử đạo quân vận nộ, chư thiên thạch quả thực bị hủy diệt. Hai cái vũ trụ cổ sử tích lũy trôi đi nhiều như vậy, chư thiên thạch muốn ở suốt thế đó là không thể. Trận chiến này nằm ngoài dự đoán của bất tử đạo quân. Hắn biết sẽ có người đến tranh cướp, nhưng là không nghĩ tới sẽ đứng ra nhiều cường giả như vậy. Lão đại ca là một cái biến số, để bất tử đạo quân vẫn nộ. Thần tộc tổ địa đều thời khắc rung động, bọn họ trinh phạt động tĩnh quá đáng sợ. Đạo Lăng lo lắng lão đại ca an toàn. Đêm này chư thiên biển sao tất cả mọi người quá đều hãi hùng khiếp vía. Ban đêm chư thiên biển sao quả thực chính là vũ trụ tận thế, cũng hào quang óng ánh đâm vào người đều không mở mắt nổi. Ngàn tỷ sinh linh run rẩy. Trận chiến này lại một lần nữa kéo dài một đêm, làm ngày thứ hai đến, này đại chiến bình tĩnh lại. Kết cục làm sao không ai biết, chỉ là rõ ràng mảnh này vũ trụ mênh mông biển sao bị đánh lún xuống. Có người đánh giá cương vực phạm vi có tam đại huyền hoàng vũ trụ lớn như vậy. Này làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Cấm kỵ tồn tại thật đáng sợ. Ai cũng muốn biết kết cục. Nhưng là chiến đấu tản đi, cấm kỵ tồn tại đều biến mất. Hiện tại tí ti tin tức đều không có truyền tới. Trương công tử, thần tổ trì đã chuẩn bị kỹ càng. Thần Thanh Nguyên đầy mặt không muốn. Chuyện này bên trong thần tộc tranh luận rất lớn. Đây chính là thần tổ trì. Liền thần phong vũ một đời chỉ có một cơ hội. Nhưng là Đạo Lăng liền như vậy bước vào thần tộc mạnh nhất tạo hóa địa bên trong. Dược Vân Đan đều ước ao. Hắn rõ ràng nếu không là thân phận của Đạo Lăng, thần tộc sẽ không trả giá cái giá như thế này. Ngoài cửa thần Mạn Đông cùng thần Phong Vũ cũng cùng đến. Thần tộc muốn kết giao Đạo Lăng, càng muốn biết hắn đến cùng là ai truyền nhân. Ở đi thần tổ trì trên đường, thần Thanh Nguyên cố ý mang theo Đạo Lăng đi thần tộc một ít đáng sợ bảo địa đi tới. Thần tộc là chư thiên biển sao truyền thừa cổ lão nhất gia tộc. Tổ địa gốc gác đủ khiến người đời đỏ mắt. Mặc dù là Đạo Lăng kiến thức rộng rãi, đối với thần tộc gốc gác cũng thán phục. Thần tộc cường thịnh cũng không đạo lý. Bọn họ có cực đoan đáng sợ gốc gác, coi như là thần tộc ở huyền hoàng vũ trụ tổn thất nghiêm trọng, nhưng là thần tộc cũng sẽ từng bước khôi phục nguyên khí. Bởi vì bọn họ gốc gác quá kinh người. Đi ngang qua một cái vườn thuốc, thời khắc Đạo Lăng đều hoảng sợ. Cái này vườn thuốc quá bất phàm, dáng lành bốc hơi, tiên xương cuồn cuộn, tinh nguyên sự sống mênh mông như biển. Trong này tuyệt đối là một gốc trường sinh dược. Thần tộc tuyệt không dưới 2 cây. Rất khả năng có 3 cây trường sinh dược. Này gốc gác có thể tưởng tượng được. Ồ, đây là địa phương nào? Giữa đường quá một tòa đen sẫm thần sơn thời khắc. Đạo lăng cảm giác được khí tức lạnh như băng. Phảng phất một cái địa ngục bên trong đứng sừng sững màu đen ma sơn. Khí tức lạnh lẽo, một khi tới gần như rơi luyện ngục. Thần sơn đen sẫm trên ngọn thần sơn, dán vào một tấm phi thường cổ xưa thần phù. Thần phù bên trên mơ hồ ngồi xếp bằng một cái mơ hồ mà lại hùng vĩ cái bóng. Này tựa hồ là thần tộc thủy tổ lưu lại phong ấn thần phù. Nghe vậy, thần Mạn Đông khẽ cười nói. Đây là chúng ta thần tộc một cái ngục giam. Giam cầm đại hung đại ác hạng người. Có thủy tổ thần phù chấn áp. Có thể có thần tộc thủy tổ thần phù chấn áp. Trong này sợ là giam giữ ghê gớm cường giả. Đạo lăng hỏi. Không sai. Trong này giam giữ một cái từng để cho chúng ta thần tộc đau đầu rất lâu cường giả. Thần Mạn Đông cười nói. Nếu là công tử muốn xem một chút, chẳng bằng đi bên trong đi tới. Thần Thanh Nguyên cười không nói. Bên trong có một cái nhân vật đáng sợ, đủ để chứng minh thần tộc chí cường gốc gác. Có thể tù ở trong cái ngục giam này, có thể đều không phải phàm nhân. Thần Phong Vũ càng là cười nói. 6 vạn năm trước, U Linh Điện một đám sát thủ săn giết ta. Lúc đó tiêu tốn rất lớn thủ đoạn, mới bắt đến một cái U Linh Điện một vị đại sát thủ. Không biết hiện tại hóa thành cho tàn hay chưa. Đạo lăng đáy mắt lóe ra vẻ khác lạ. Đối với U Linh Điện cái thế lực này hắn cũng hiếu kỳ vô cùng. U Linh Điện cùng hồn thiên giáo nhưng là có một ít liên hệ. Hết chương.